Hệ thống game tại dị giới, chương 673, cửu vĩ chiến cửu vĩ, góc truyện audio.com, Hoàng Minh trong đầu một mảnh không minh, từ trong bàn tay hắn xuất hiện một đốm năng lượng màu da cam bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó dị biến phát sinh, chỉ thấy phía bên kia màn sáng đại trận một luồng năng lượng mạnh mẽ tiến vào. Năng lượng khổng lồ này nhanh chóng biến lớn, nó càng ngày càng trở lên mạnh mẽ điên cuồng. Năng lượng này hình thành từng bộ phận khổng lồ. Thân thể, cánh tay, cánh chân, khuôn mặt dữ tợn, đôi hàm răng trắng muốt. Hai con mắt đỏ ngầu, chín cái đuôi lớn mạnh mẽ tỏa ra cực kỳ bá đạo. Thân thể nhanh chóng ngưng thực, rốt cuộc hình thành một đầu cửu vĩ khổng lồ cao đến 20 mét, cực kỳ đồ sộ. Gào, Kurama bốn chân dẫm mạnh trên mặt đất gầm lên một tiếng mạnh mẽ, tiếng gầm của nó vang vọng không gian tầng 9 này. Hoàng Minh lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt đi, thân thể hơi lung lay. Để cho linh hồn của Kurama rời khỏi thân thể, bản thân hắn cũng chịu ảnh hưởng linh hồn nhất định. Thế nhưng hắn không có để tâm cho lắm, lúc này nhìn vào bên trong. Hắn thấy rõ ràng Kurama với thân hình thon dài, chiến ý mãnh liệt đang gầm lên thị uy cực kỳ bá đạo. Đối diện với Kurama bên này, bồ đề thụ chỉ hơi lung lay cành lá, những trái bồ đề quả cũng hơi rung rung mà thôi. Thế nhưng từ phía sau bồ đề thụ bất chợt xuất hiện một cỗ khí tức mờ mịt. Lúc này Hoàng Minh cũng đã cảm nhận được cỗ khí tức kia. Nó đang ngày càng mạnh lên, rốt cuộc thời gian 10 hơi thở trôi qua, khí tức kia đã kéo lên mạnh mẽ. Từ phía sau bồ đề thụ rốt cuộc xuất hiện một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đầu tiên là một đôi chân, sau đó là cái đầu lớn, cuối cùng là thân thể thon dài, phía sau cũng vung vẩy 9 cái đuôi mỹ lệ. Hoàng Minh đã nhìn rõ thân ảnh vừa xuất hiện, nó cũng là một con cửu vĩ, thế nhưng con cửu vĩ này không giống với Kurama. Thân thể nó một màu xanh lá cực kỳ đẹp mắt, bốn chân thon dài, dưới cùng lại có một màu trắng mượt mà. Phía dưới bụng cũng là lớp lông màu trắng, chín cái đuôi cũng là màu xanh lá cây. Con cửu vĩ này hai mắt có màu xanh dương đầy vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo. Trên trán nó lại có một dấu ấn hình mặt trăng lưỡi liềm bắt mắt. Nó đứng ở trước bồ đề thụ, hướng ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng nhìn về phía cửu vĩ Kurama. Hai con cửu vĩ thân thể to lớn không khác nhau là mấy, cũng đều là dạng linh hồn không còn có thân thể. Thế nhưng một con là hỏa hệ khí tức, một con là mộc hệ khí tức. Một bên mạnh mẽ, điên cuồng, hiếu chiến. Một bên cao ngạo, lạnh lùng, uy nghiêm. Hoàng Minh trước một trận chiến không ngờ đến này vẫn cảm thấy có chút không yên. Mặc dù Kurama là hỏa hệ mạnh hơn so với đối phương, thế nhưng đối phương lại có lợi thế sân nhà. Hơn nữa Hoàng Minh có cảm giác con cửu vĩ mộc hệ kia cũng không đơn giản, chính là một đối thủ mạnh mẽ của Kurama. Kurama gầm lên, trong miệng phát ra những âm thanh kỳ quái mà Hoàng Minh không hiểu được. Có lẽ đây chính là giao tiếp của tộc cửu vĩ. Hoàng Minh nhìn một hồi cảm thấy u mê đần độn, thế nhưng con cửu vĩ mộc hệ kia lại đang lạnh lùng nhìn về phía Kurama chậm rãi lắc đầu. Không biết bọn chúng đang trao đổi điều gì, Hoàng Minh chậm rãi nuốt vào một viên đan dược nhỏ chờ xem diễn biến. Chỉ thấy thời gian mười mấy hơi thở Kurama lại gầm lên, cái miệng lớn như chậu máu há ra như muốn táp tới kẻ thù trước mặt vậy. Con cửu vĩ phía bên kia vẫn lạnh lùng lắc đầu, bàn chân đã xuất hiện không ít dây leo cành lá. Muốn đánh rồi sao? Hoàng Minh nhìn một màn này lo lắng lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, Kurama lúc này đã nhào tới phía trước, bốn vó tăng tốc hướng về đối thủ lao đến. Con cửu vĩ kia cũng không kém thế, đột nhiên vụt tới, hai thân ảnh khổng lồ lao đến đại chiến giáp lá cả. Kỳ quái là Hoàng Minh lại không cảm giác được chấn động khí hai thân ảnh kia va chạm. Bồ đề thụ cũng như vậy, nó vẫn vững vàng khi hai con cửu vĩ kia đối chiến với nhau. Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến này. Hai con cửu vĩ ngươi đến ta đi, một chiêu đều là muốn dồn đối thủ vào tử địa. Móng vuốt hai bên va chạm, chín cái đuôi cũng không ngừng đánh tới. Cục diện lâm vào tranh đấu ngang hàng, tiếng gầm lớn của hai con cửu vĩ vang lên liên tục. Đối đầu với kẻ địch cửu vĩ càng đánh càng hăng. Chính vào lúc này con cửu vĩ kia sau khi ăn một phát cào mạnh của Kurama liền lui lại 5 bước. Nó gầm lên, hai chân dẫm mạnh dưới đất, bất ngờ hơn 100 cây dây leo từ phía dưới đất lao lên đâm xuyên thân thể Kurama làm nó gào lên đau đớn. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy những sợi dây leo kia đang dùng tốc độ cực nhanh hút di năng lượng của Kurama. Kurama hai mắt sáng rực bắn ra tinh quang. Hai tay móng vuốt của nó như hai lợi chảo nhắm tới hơn 100 dây leo kia chém tới. Hơn 100 dây leo lập tức đứt toàn bộ, khí thế Kurama càng tăng mạnh, nó đã phẫn nộ rồi. Chỉ thấy nó há miệng mở lớn, một quang cầu màu đỏ quỷ dị xuất hiện. Quang cầu này như đè nén một luồng sức mạnh khổng lồ khiến người ta sờn cả tóc gáy. cách chương.